ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen. Chương 43, góc truyện audio.com. Edit, Nhất Thanh, Beta, Huyền, xe đi đến phía ngoài nhà tang lễ. Trương Hướng Duy xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Các nghệ sĩ trong giới lục tục xuống xe, ai cũng đều được vệ sĩ hộ tống, vội vã đi vào trong. Ngoài sân là fan của Chu Nhất Tâm, một biển người mênh mông, mọi người đều mặc đồ đen, đừng im lặng, Trương Hướng Duy cảm thán trong lòng. Theo đuổi thần tượng là theo đuổi cái gì? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, là ánh sáng, là giấc mơ, là sự tốt đẹp, là tín ngưỡng, là món ăn tinh thần, là tinh thần tích cực hướng về phía trước, là một bản thân đầy nhiệt thành yêu cuộc sống. Rất nhiều thứ, tuy rằng fandom càng ngày càng loạn, nhưng đối với nghệ sĩ và fan, người theo đuổi giấc mơ và người mang trên mình giấc mơ. Thực ra mối quan hệ giữa hai bên có thể cân bằng hài hòa. Chỉ cần nắm chắc điểm mấu chốt, Trương Hướng Duy nằm úp trên cửa sổ xe. Chị Hương Hương, em thấy cô tưởng đi cùng với nhóm chế tác của LT, Triều Dâng, City, Trần Hương Hương đang nhắn tin. Chắc họ vừa đụng mặt nhau đấy. Chắc vậy ạ, Trương Hướng Duy nói. Đây là vòng hoa của những người không tới gửi tặng này. Trần Hương Hương vừa bấm điện thoại vừa nói. Kẹo mà chị đặt giúp em, gửi luôn tới Tân Ngu hay là đợi đến lúc ra khỏi sân bay thì đi lấy. Trương Hướng Duy kinh ngạc nói. Mua nhanh thế ạ, Trần Hương Hương gật gật đầu. Trong lòng cô thầm nhủ. Không chỉ là mua, còn là hai loại giấy gói kẹo màu hồng và lam đây em. Em trai à, chị cũng không dễ dàng đâu. Xe của thầy Hoắc đến. Trần Hương Hương đột nhiên nói. Trương Hướng Duy lập tức ngó đầu sang hướng khác. Vậy chúng ta xuống thôi. Chỗ dừng xe cách hiện trường không gần lắm. Hai bên đều có hàng rào rất dài, được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trái Trương Hướng Duy là vệ sĩ, bên phải là chị Hương Hương, bên cạnh chị Hương Hương là hai trợ lý, Phương Viên, An Lợi, tiếp đó là Hoắc Kham, Chu Văn và vệ sĩ. Cho nên giữa hai người họ cách nhau 6 người khác, là khoảng cách tương đối an toàn. Một tay Hoắc Kham đút trong túi, một tay cầm điện thoại gọi điện, quần đen áo đen, gương mặt lạnh lùng, Trương Hướng Duy mắt nhìn thẳng đi về phía trước, không dám quay đầu nhìn về phía Hoắc Kham dù chỉ một chút. Cậu sợ bị fan CP soi được, trong trường hợp này là không đúng, là đường dính máu, nếu bọn họ phát đường, sẽ bị người có tâm địa xấu xa bịa đặt nói, sâu ân ái trước mặt người chết. Ảo tưởng, tự suy diễn, tội danh này rất lớn. Trương Hướng Duy thẳng lưng, mong đi vào trong nhanh một chút. Bỗng nhiên từ đám người đứng ngoài rào chắn vang lên một tiếng hét lớn. Anh Kham, anh Kham em yêu anh. Bước chân Hoắc Kham dừng lại, hắn mím môi nghiêng đầu nhìn. Vẻ phiền chán toát ra từ đôi chân mày đang nhíu lại của hắn khiến người ta không rét mà run. Vừa lạnh lùng lại nghiêm nghị, không khí bốn bề đều ngưng lại, trong lòng người hâm mộ của Chu Nhất Tâm cũng thoải mái hơn. Tư Sinh không phải là fan, là rác rưởi, trò đùa của đám phế thải ấy, không cần phải giận cho đánh mèo mà đánh đồng fandom quả cam của thầy Hoắc. Và càng chẳng liên quan đến bản thân hắn, Hoắc Kham tắt điện thoại đưa cho An Lợi, nhóm người tiếp tục yên lặng đi về phía cửa. Bọn họ nhìn thấy những nghệ sĩ khác cũng không thể dừng lại hàn huyên đôi câu được. Đây không phải lúc để trò chuyện. Lúc Trương Hướng Duy đi ra lập tức đeo mũ và khẩu trang lên. Cúi thấp đầu rời đi. Khi người chủ trì nói về cuộc đời của Chu Nhất Tâm, cha mẹ của cô khóc nức nở. Trương Hướng Duy nghĩ đến ba mẹ mình. Cậu một lòng muốn theo đuổi giấc mơ, muốn làm nghệ sĩ, muốn diễn thật hay. Chẳng hề nghiêm túc nghĩ xem ba mẹ mình sẽ phải chịu đựng những cái gì. Tổn thương nhiều hay là ít, nhưng thực tế là gì? Cậu đã nghĩ rồi, giờ cậu chưa đủ mạnh, nhưng cậu đã bước vào vòng tròn này rồi. Chuyện cậu có thể làm chính là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Không để ba mẹ lo lắng, cũng là để bảo vệ tốt ba mẹ. Không khiến bản thân lo lắng, mắt Trương Hướng Duy hơi sưng, trên mặt cũng là vẻ khó chịu. Nếu bị chụp phải sẽ lại phải mất công giải thích, cậu đành phải che đi, nhanh chóng leo lên xe. Trương Hướng Duy vừa ngã ngồi lên ghế đã nhận được tin nhắn của Tưởng Di. Không lâu sau, cậu ngồi ở trước mặt nữ thần của mình, vẻ mặt mờ mịt. Cô Tưởng, sao lại tìm em vào lúc này ạ? Tưởng Di nhận đồ uống từ tay Trần Hương Hương. Chấm, bây giờ nhóc hot quá mà, chị muốn tìm nhóc cũng khó nữa. Lát nữa cô phải ra sân bay luôn, chỉ có thể nắm bắt một xíu thời gian xen kẽ này thôi. Thực ra hôm nay có thể chỉ tặng vòng hoa, không cần tự mình đến. Nhà cô với nhà Chu Nhất Tâm vẫn luôn như nước với lửa. Chu Nhất Tâm chết rồi, cô càng bị kéo sâu vào để hắt nước bẩn, nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian để đến đây. Không phải làm ra việc này để cho người khác nhìn, chỉ là cô thấy mình phải đi thôi. Hoạnh hoẹ nhau lâu như vậy, bây giờ đối thủ đi rồi, thật sự có chút không quen lắm. Trương Hướng Duy nhìn Tưởng Di dùng tay xé nắp, còn định không thèm quan tâm hình tượng mà cho lên miệng cắn. Cậu yếu ớt giơ tay ra chỉ, có ống hút ạ. Tưởng Di nhìn thoáng qua, hồ ở ngay bên tay cô. Cô thất vọng thở dài. Già rồi, Trương Hướng Duy, Tiểu Hướng Duy, chị lên xe nhóc đều bị truyền thông chụp lại rồi. Sẽ có hai lời giải thích có thể dùng đến. Một là ôn chuyện cũ sau khi đóng máy. Tưởng Di uống nước nói. Một cái nữa là bày tỏ ý muốn tái hợp. Căn cứ vào phương hướng bộ phim tiếp theo của chị, nhóc đã bị nhét cho miếng bánh. LT, chị gái. City, này rồi, bản thân nhóc vốn rất sát với nhân vật người em trai kia. Nếu không tranh thủ đám fan nhà khác lại bôi đen nhóc. Trương Hướng Duy cười nói. Không sao ạ, nhưng mà, không phải là vai đó đã ký với diễn viên khác rồi ạ, Tưởng Di nói. Vẫn là tin giả, vẻ mặt Trương Hướng Duy cực kỳ kinh ngạc. Còn chụp cả ảnh đi tập múa mà, nói là đi cảm thụ cuộc sống của nhân vật. Chuẩn bị tiến vào đoàn phim, chấm, Tưởng Di hừ lạnh, bố khỉ, một khắc sau cô lại dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên. Đừng sợ, chị không nói cưng đâu. Bé gay Trương Hướng Duy run rẩy một chút, sức mạnh của đại mỹ nhân không phải để đùa đâu. Vậy chuyện đó là thế nào ạ? Cậu đó đi gặp tình nhân, chẳng qua là lấy vụ phim, LT, chị gái, CT, để che đi thôi. Thật giả lẫn lộn, Tưởng Di khinh thường nói. Nhà tư sản muốn nhiệt độ, càng cao càng tốt, đương nhiên là sẽ không đứng ra giải thích rồi. Trương Hướng Duy lẩm bẩm. Vậy cậu ta đối với tình nhân cũng tốt ghê, còn tới tận trường học tìm. Tưởng Di hai tâng nâng cằm, vẻ mặt u mê, hoa, Hướng Duy không hổ là người làm việc lớn. Sự chú ý luôn đặt ở những điểm lạ ghê. Trương Hướng Duy. Chấm, Tưởng Di nhìn bên ngoài nhà tang lễ, đột ngột đổi đề tài, cũng không biết ngọn cỏ cuối cùng đè ép cô ấy là gì. Nhưng người này thật là dễ đổ vỡ quá, thôi mỗi người đều có số mệnh của mình. Trương Hướng Duy đang định tiếp lời, lại bị cô cắt ngang. Đúng rồi, tí thì quên việc chính. Tưởng Di lấy kịch bản từ trong túi ra, nhóc mau xem đi, có vấn đề gì thì nhắn cho chị. Chị thấy thì sẽ trả lời. Quyết định xong báo chị nhé. Trương Hướng Duy nhận kịch bản cầm ở trong tay. Em thấy trong danh sách đêm từ thiện không có tên chị. Tại sao chị không đi ạ? Năm nay không đi được rồi. Tưởng Di vén mái tóc dài. Cười nói, phải về ở cùng với người trong nhà. Nói xong thì bắn tim với cậu. Chị đây sẽ xem phát sóng trực tiếp đó. Đừng mất bình tĩnh, biểu hiện tốt chút nha. Yêu cưng, Trương Hướng Duy nhìn theo Tưởng Di bước xuống xe, trước mắt vẫn hiện lên ánh mắt của cô khi nói sẽ xem trực tiếp. Trong đó có sự kích động, phấn khởi, có một cảm giác rất khó hình dung, giống như đã từng thấy ở đâu đó. Chị Hương Hương, cô Tưởng thật sự, khá là thoải mái nhỉ. Trần Hương Hương một lời khó nói hết, ở trong lòng thầm nói, nhìn chị ta thì có thể chỉ là yêu thích đứa nhóc đáng yêu. Hoặc là thực ra đang trên con đường theo đuổi CP. Bởi vậy mới có thể chăm sóc đặc biệt với đứa nhỏ như vậy. nếu không vô duyên vô cớ làm vậy để làm gì? Tâm địa Bồ Tát à, hay sống như một đóa hoa bác ái? Đừng đùa nha, giới giải trí không tồn tại thứ đó đâu. Sau khi xe khởi hành, Trần Hương Hương lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra đưa cho cậu. Tiểu Duy, thầy Hoắc, cô Tưởng, thầy Hách, ba người bọn họ đều đi một con đường. Trương Hướng Duy lật qua lật lại kịch bản. 36 tập, không dài cũng không ngắn. Gì ạ, Trần Hương Hương đánh giá tổng quát một cách khách quan. Con đường một diễn viên có lưu lượng. Trương Hướng Duy sững sờ. Đúng là như vậy, họ có nhan sắc lại có kỹ năng. Tài năng cũng đặc biệt, mà lại nỗ lực hơn người. Trên điện thoại nhảy thông báo có tin nhắn. Cậu mở ra nhìn, lấy kịch bản rồi à, Trương Hướng Duy chụp ảnh quyển kịch bản gửi sang. Em định hết đêm nay sẽ xem xong, rồi lại gửi một nhãn dán nhảy nhót vui vẻ. Chấm, thế là kho nhãn dán của Hoắc Kham lại nhiều thêm một bộ. Trương Hướng Duy về khách sạn sốc lại tinh thần, đến chiều mới sang Tân Ngu. Cậu đổi bộ trang phục đen xì lúc đi tham dự tang lễ thành một cái áo tê, sớt, quần bò, đi giày bóng rổ, tóc không tạo kiều, mái tóc mềm mại rủ xuống, toát lên vẻ dịu ngoan sáng sủa, chẳng giống một người mới đang bạo hồng, chỉ như một học sinh mà thôi. Hơn 2 giờ, nắng mùa thu cực kỳ thoải mái. Đám nhân viên đang rệu rã mệt mỏi chơi ì, bỗng trong nhóm có thông báo. Người đến rồi, bọn họ lập tức chỉnh đốn tinh thần. Giả vờ ngồi trước máy tính bận rộn gõ gõ chẳng biết là đang làm gì. Kẹo đựng trong hộp, cái loại hộp nhỏ nhỏ dùng trong dịp kết hôn ấy. Mặc dù là màu đỏ xanh và có hoa văn, không phải đỏ sẫm truyền thống. Trên mặt cũng chẳng có cô dâu chú rể. Nhưng cầm lên vẫn thấy nóng phỏng tay đấy. Trương Hướng Duy liếc mắt nhìn Trần Hương Hương lần thứ N, Trần Hương Hương vẻ mặt vô tội. Trương Hướng Duy yên lặng ngẫm nghĩ, sao cứ cảm giác như đang đi phát kẹo cưới vậy? Với cả nhân viên của Tân Ngu, đồng nghiệp 10 năm tới đây của cậu, tại sao ai cũng đứng lên, giơ hai tay ra nhận, còn trịnh trọng nói lời cảm ơn với cậu vậy? Tình hình này có gì đó sai sai? Nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng đáng được chào đón long trọng vậy hả? Trương Hướng Duy giả vờ bình tĩnh phát kẹo xong. Xong xuôi liền muốn đi tìm người trong lòng của mình để bày tỏ hết ra. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã xông vào phòng. Lúc tỉnh táo lại thì xoay người chạy về phía cửa. Quay lại, Hắc Kham chẳng còn lòng dạ nào nói chuyện với Chu Văn và An Lợi. Hắn nhanh chóng đuổi hai người ra ngoài. An Lợi đi ngang qua người đứa nhỏ, quay đầu nhìn cậu, còn chưa nói gì, sau lưng đã bị chọt một cái. Chỗ đấy là điểm mẫn cảm của y, tí nữa thì y lỡ miệng văng tục luôn rồi. Chu Văn tựa như không phát hiện An Lợi nặng nề hừ một tiếng. Anh xoay nhẫn ngọc, lướt qua người y đi ra ngoài. An Lợi gãi mạnh chỗ bị chọt, đi theo sát phía sau. Trương Hướng Duy cũng muốn đi. Bây giờ hình như vẫn chưa thích hợp để nói hết mọi chuyện. Cậu kiềm chế cảm xúc không tốt lắm. Sau lưng vang lên thanh âm bình thản của người kia. Phát kẹo xong chưa? Nhắc đến chuyện này, Trương Hướng Duy theo bản năng xoay người lại. Lời chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang. Sao mặt lại đỏ thế? Chấm, Trương Hướng Duy muốn nói lại thôi. Em thấy là, khụ, hộp kẹo có chút chút giống như là quà cưới vậy. Lúc nói ra câu này, cậu nhìn người đàn ông kia không chớp mắt, cố gắng tìm ra điểm gì đó. Vậy à, Hoắc Kham nhíu mày, kẹo là do trợ lý của em chuẩn bị. Tôi không rõ lắm, Trương Hướng Duy sững sờ chớp chớp mắt. Hóa ra là vậy, là chị Hương Hương mua. Cậu nản lòng trùng vai xuống. Em thấy không ổn lắm, em phải mua cái khác mới được. Không sao, đều là kẹo thôi mà. Hoắc Kham không chờ đứa nhỏ trả lời đã nói. Kịch bản đâu, có cầm theo không? Trương Hướng Duy bị hắn dẫn dắt. Cậu đặt ba lô lên bàn làm việc. Thầy muốn xem bây giờ ạ, buổi chiều thầy không có lịch trình ạ. Hoắc Kham nói, hoãn lại rồi, từ bây giờ đến tối tôi đều dành. Trương Hướng Duy nhìn hắn nửa ngày. Tim đập thình thịch, vậy ăn cơm chung được không ạ? Được, Hoắc Kham đứng dậy từ bàn làm việc. Máy tính cho em dùng. chơi game hoặc xem thử video của đêm từ thiện tranh hy đều được. Thử tìm hiểu quy trình một chút, trong lòng có chuẩn bị, ngày mai sẽ bình tĩnh hơn chút. Trương Hướng Duy đứng im, máy tính của thầy em có thể dùng à? Hoắc Kham quăng cho cậu một ánh mắt, có gì mà không thể, em dùng thế nào cũng được. Video về đêm từ thiện xuất một tí là ra. Trước đây Trương Hướng Duy không để ý, giờ nhìn lại cậu mới biết là quay trực tiếp. Đầu tiên là các đại lão, sau đó là các minh tinh, đi một đoạn thảm đỏ rồi mới tiến vào. Thảm đỏ dài ghê ạ, Trương Hướng Duy lấy điện thoại mở phần ghi chú. Em tự đi một mình ạ. Hoắc Kham nhìn kịch bản, chẳng thèm nhấc mí mắt. Tôi đi với em, ngữ khí của hắn hời hợt, giống như cảm thấy chẳng có gì quá quan trọng cả. Cứ như đang nói chuyện phiếm vậy. Trương Hướng Duy ngây người. Điện thoại bên cạnh vang lên. Cậu liếc nhìn, vẻ mặt tỏ ra bất ngờ. Là Lâm Kỳ gọi, Chu Nhất Tâm đi rồi. Công ty vẫn còn túm lấy cô để tạo chủ đề. Đám blogger cũng chẳng buông tha. Mỗi ngày đều đổi hết trò này đến trò kia để tổn thương cô. Lợi dụng người đã qua đời để hoàn thành KPI của mình. Ngoài vụ sâu giải trí thượng tinh kia, trên mạng toàn là các sứ giả chính nghĩa đi công kích các nữ nghệ sĩ. Weibo của Lâm Kỳ cùng công ty cũng không tránh khỏi tai ương. Họ nói cô chắc là vui vẻ lắm, bây giờ tài nguyên của Chu Nhất Tâm đều là của cô rồi. Đạp lên mạng người để đi lên, chúc mừng, mà công ty của cô im ắng như đã chết vậy. Trương Hướng Duy nhận điện thoại, câu đầu tiên là chấm, tại sao cậu ký với Bách Sách? Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu. Giọng Lâm Kỳ bình tĩnh. Tớ chỉ đang tìm công ty tốt nhất cho mình thôi. Trương Hướng Duy im lặng một lát. Ký mấy năm? Lâm Kỳ nói. 5 năm, Trương Hướng Duy thở ra một hơi. 5 năm, cũng không quá dài. Nếu có nhiều hoạt động, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Lâm Kỳ nói, lúc ở nhà tang lễ. Tớ định nói chuyện với cậu một lát, nhưng quản lý không đồng ý. Trương Hướng Duy nghiêng người về phía trước. Đủ xa để uống cốc nước trên bàn. Đoàn đội của Chu Nhất Tâm có phải bây giờ đưa cho cậu không? Lâm Kỳ thoải mái nói cho cậu tin tức còn chưa công bố. Là ý của công ty. Trương Hướng Duy hít sâu một hơi. Vậy cậu sẽ lại bị mắng. Tớ đã có chuẩn bị. Lâm Kỳ bỗng nhiên gọi. Trương Hướng Duy ngây người. Lâm Kỳ trịnh trọng nói lời xin lỗi. Cậu yên tâm, công ty đã đồng ý với tớ sẽ không đem quan hệ của chúng ta ra để marketing. Trương Hướng Duy đang muốn lên tiếng. Tay cầm cốc bất chợt run lên. Toang, hồn gián tiếp mất rồi. Cậu chột dạ liếc nhìn người đàn ông kia. Hắn chưa phát hiện, cậu mau chóng đặt cốc lại chỗ cũ. Trương Hướng Duy rời lực chú ý đi chỗ khác, cậu vẫn sẽ nhập đoàn như thường lệ chứ? Lâm Kỳ khẽ cười, cũng không biết chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần nữa hay không? Đoán chừng là tỷ lệ hơi thấp, cùng nỗ lực tiến lên thôi. Trương Hướng Duy, công ty có can thiệp vào việc nhận phim của cậu không? Lâm Kỳ, không có can thiệp. Trương Hướng Duy, nếu có thì sao? Lâm Kỳ, vậy thì hẳn là có ý đồ khác. Bên tai Trương Hướng Duy ong ong một hồi. Đột nhiên cậu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Cho nên là, thầy đang có ý đồ gì? Có phải có ý đồ với em không? Trương Hướng Duy nhíu mày. Hai mắt hơi híp lại. Gai, ông chú già, bạn nhỏ, dùng 3 từ khóa này là có thể có một quyển đam mẽo rồi. Cực kỳ đơn giản, Trương Hướng Duy cúp máy xong đặt điện thoại lên mặt bàn. Bộp, một tiếng, đứng lên cứ như quyết tâm đi đặt lễ đính hôn vậy. Cậu đi về phía đối phương. Duy Duy, kịch bản này, Hoắc Kham ngẩng đầu, Trương Hướng Duy chấn kinh quá mức. Bước chân lảo đảo, ngã nhào về phía trước. Hoắc Kham vội vàng ném kịch bản đi, đỡ lấy đứa nhỏ. Đồng thời mặt không cảm xúc giả vờ ngã ra theo quán tính. Hắn ôm đứa nhỏ hơi dựa vào sofa, khiến cậu cưỡi lên trên người mình. Trương Hướng Duy mặt đỏ rực, vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại không muốn đi xuống. Cậu muốn nhìn xem, Hoắc đại ca, có ngóc đầu dậy hay không? Thôi cưới thêm dây nào hay dây đấy vậy? Cậu rũ mắt căng thẳng hoảng hốt, trong lúc vô tình lại nhìn thấy thứ gì đó trên ghế sofa. Cậu đưa tay kéo nó ra, là một cái ba con sói. Chưa bóc, ba con sói, bao cao su, nguyên gốc viết tắt là Titi. Hoắc Kham, đây là bất ngờ nho nhỏ mà An Lợi nói ấy hả? Xem ra y không cần tiền thưởng nữa rồi. Trương Hướng Duy nhìn hắn. Hoắc Kham nói, không phải của tôi. Trương Hướng Duy không nói lời nào. Thật sự không phải, quá bé không vừa đâu. Hoắc Kham cong cong môi. Thầy Hoắc là size XXL cơ. Em được gặp ở nhà vệ sinh bệnh viện rồi còn gì. Trương Hướng Duy nói thầm trong lòng. Đó là mơ thôi, tỉnh rồi em chưa thấy bao giờ. Cậu liếc nhìn BCS bé nhỏ, lại nghĩ xem size XXL là bao nhiêu. Đầu óc hơi hơi bay xa, trong nháy mắt đó da đầu chợt tê dần, tứ chi cũng run rẩy. Là tôi làm phiền rồi. Thanh, rồi chừng nào chúng bay yêu nhau. Editor sốt sụt quá giỏi đó. PS, mấy chương gần đây chưa beta nha MN. Thấy lỗi thì CMT nhé. Hiu hiu MN lười CMT quá nha. CMT đi cho mình có động lực nào. Cố lên sắp hoàn giỏi y. Cách chương.